Tầng đầu địa ngục, chương 34, góc truyện audio.com. Cái thùng sắt, buổi sáng thứ hai ấy trong phòng đồ hình của Viện Khoa học Maverino cũng có một phiên họp học tập chính trị. Những tù nhân và viên chức tự do ngồi lẫn nhau trong phòng. Mặc dù phòng này ở trên lầu và có những khung cửa sổ mở về hướng nam nhưng ánh sáng xanh xám của buổi sáng cũng không chiếu được nhiều vào phòng. Đây đó trên những mặt bàn vẽ. Người ta bật sáng những ngọn đèn điện. Ông trưởng phòng, một trung tá, không đứng lên khi nói với mọi người. Ông ngồi như mọi người và ông nói không được hùng hồn. Quyết liệt mấy về sự thực hiện kế hoạch, về những kế hoạch mới và sự nhất định phải thành công của chủ nghĩa xã hội. Về trách nhiệm của những người xã hội trong cuộc thách đố này. Ông ta nói, mặc dù chính ông ta là người không tin tưởng hơn ai hết. Là vào khoảng cuối năm sắp tới, họ sẽ thành công rực rỡ trong địa hạt phát minh về âm thanh. Những phát minh của họ sẽ làm chấn động thế giới. Solok đành ngồi ở hàng ghế cuối cùng, mắt anh nhìn ngây lên bức tường sau lưng ông trưởng phòng. Ánh mắt anh sáng trong, nét mặt anh dịu dàng và tươi tỉnh. Chỉ nhìn ánh mắt và nét mặt đó không ai có thể ngờ rằng tâm trí anh không được thanh thản hoặc anh đang có chuyện suy nghĩ. Bối rối, lo âu, ngược lại, người ta có thể nghĩ là anh đang lợi dụng cuộc học tập này để không suy nghĩ gì cả. Nhưng Solok đành đang suy nghĩ rất nhiều, anh không thể biết chắc là anh còn nhiều giờ đồng hồ. Hay là chỉ còn có vài phút, để suy nghĩ và giải quyết vấn đề lớn của đời anh. Giải quyết thỏa đáng và không lầm lỗi. Suốt buổi sáng hôm nay. Solok đành đã đứng chặt những khúc cây làm củi đun ở ngoài sân viện. Anh không bắt buộc phải làm việc này nhưng anh tự ý làm để có dịp hoạt động. Và trong lúc làm việc ấy, óc anh đã suy nghĩ ráo riết. Cũng buổi sáng nay, anh đã nghe thiếu tá an ninh Sikin đọc những điều luật mới áp dụng cho tù nhân về việc gửi thư cho thân nhân và thăm viếng. Anh nghe với nụ cười mỉa mai trên môi vì anh đã nhìn thấy trước những luật lệ ấy từ lâu rồi. Và anh là người đầu tiên trong nhà tù này chuẩn bị đón chúng. Chính anh đã cắt đứt mọi liên lạc với thân nhân bên ngoài. Việc ban hành những luật lệ này chỉ là sự chứng minh những gì anh xét đoán là đúng. Chế độ lao tù sẽ càng ngày càng khắt khe hơn. Con đường đi trở về với tự do được gọi là mãn hạn tù đã bị đóng lại. Cuộc học tập chính trị chấm dứt. Mọi người trở về chỗ làm việc của mình. Sáng nay, Larissa Emina không có mặt trong phòng. Nàng được nghỉ bù vì ngày chủ nhật hôm qua nàng đi làm. Solok đành cảm thấy ngầm hài lòng vì hôm nay Emina không có mặt ở bên anh. Một người đàn bà thân thiết với mình hôm qua có thể trở thành kẻ hại mình trong hôm nay. Đứng trước bàn vẽ, Solok đành gỡ một đồ hình ra khỏi mặt bàn. Đồ hình kiểu mẫu dàn máy âm thính do anh sáng chế và đã được giáo sư Chenok kiểm soát. Xác nhận có giá trị, hiện lên trên mặt giấy. Anh đứng im một lúc lâu nhìn xuống đồ hình. Càng nhìn lâu sáng chế của mình, trái tim Solok đanh càng hồi hộp. Anh không còn bối rối nữa. Anh đã biết chắc anh phải làm gì. Hai viên chức tự do, cả hai cùng là phụ nữ làm việc trong phòng. Theo đúng luật, mỗi tuần một lần đi khắp các bàn thu thập, những giấy tờ cũ, không cần thiết, đem đi đốt bỏ, tất cả những giấy tờ trong phòng đồ hình đều không được vò xé vứt vào giỏ đựng giấy vụn mà là phải nộp cho viên chức phụ trách thiêu hủy. Những tờ giấy này được đếm kỹ, ghi số lại trước khi đem đốt trong thùng sắt ở ngoài sân viện. Trước khi hai viên chức phụ nữ tới bàn mình. Solok đành cầm cây viết chì mỡ mạnh tay gạch nhiều nét lên mẫu đồ hình dàn máy do anh sáng tạo. Xong, anh tháo nó ra khỏi bàn vẽ, đặt nó vào giữa hai tờ giấy có vẽ hình khác và đưa cho một trong hai chị đàn bà. Tôi có ba tờ, rồi anh ngồi xuống mở một quyển sách nhưng không đọc, anh lặng lẽ nhìn xem có những chuyện gì sẽ xảy đến với ba tờ giấy của anh. Hai chị đàn bà đếm lại tất cả những tờ giấy thâu được để đem đi thiêu hủy và ghi con số này vào sổ lưu trữ. Solok đành chú ý nhìn kỹ để biết chắc rằng không có một nhân viên nào khác của phòng này xem kỹ những tờ giấy bỏ đi ấy. Cũng không có ai cần đến gần hai chị đàn bà cầm tập giấy này. hai sĩ quan an ninh Sikin, Myskin, với việc thiêu hủy tất cả những giấy tờ trong phòng đồ hình. Đã tỏ ra cẩn thận nhưng không khôn ngoan. Ít nhất, sự kiểm soát này cũng chưa hoàn toàn hữu hiệu. Đã quá tin tưởng ở sự lương thiện của người đời. Họ không ngờ rằng có những người sáng tạo nhiều khi muốn đốt đi những sáng tạo của mình. Nếu Sikin và Myskin thật khôn ngoan lập một ban kiểm soát lại từng tờ giấy, xem có mẫu hình nào có giá trị bị đưa đi thủ tiêu hay không, Solok đành sẽ gặp rắc rối nhiều. Sau cùng, hai chị đàn bà cuộn những tờ giấy lại thành nhiều cuộn và mượn bao quẹt của một người hút thuốc lá. Đi ra khỏi phòng, Solok đành cầm cây viết vạch những vòng tròn đều nhau trên mặt giấy nhưng tâm trí anh theo dõi bước đi của hai chị đàn bà. Đếm từng giây đồng hồ, họ đang đi trên thang, họ xuống tới cửa sau. Họ đang bận áo lạnh trước khi ra sân và bây giờ họ đã ra tới sân. Solok đành ngồi sau bàn vẽ để không một ai trong phòng có thể nhìn thấy anh nhưng anh nhìn được xuống sân. Nơi có chiếc thùng sắt lớn dùng làm lò đốt giấy tờ. Hai chị đàn bà bỏ những cuộn giấy vào thùng và lúi húi đánh diêm. Nhưng họ lúng túng mãi vẫn chưa đốt được tờ giấy nào. Khi thì diêm tắt, khi thì diêm gãy. Khi thì lửa bốc quá nhanh làm họ phải liệng cây diêm đi. Sau cùng, lão gác cửa Spiridon được gọi tới giúp. Solok đành thở ra một hơi dài khi thấy có ánh lửa và khói xanh bốc lên từ miệng thùng sắt. Cũng vừa đúng lúc ấy có tin gọi xuống bằng điện thoại. Solok đành phải lên trình diện ngay ở phòng viện trưởng Yakanov, cách chương.